Quỷ thần trong tòa nhà cổ. Chương 2, vật tế. Góc truyện audio.com. Một chấm đỏ tựa tựa ánh nến chập chờn rạng dần. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, hiện lên sắc đỏ dị dạng. Con mắt hé ra từ phía khe cửa của La Ngọc An cũng lấp lóa sắc đỏ. Rồi dần dần, cả đồng tử đang co lại của cô cũng chìm dưới ánh đỏ ấy. Tiếng bước chân của gã đàn ông ngoài kia đột ngột dừng lại. Ấy cũng là lúc gã bước tới trước cửa phòng La Ngọc An. Hiện hai người chỉ đứng cách nhau một cánh cửa. Cô thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng gã đàn ông nuốt nước miếng. Sợ hãi, nỗi sợ vô hình chẳng khác nào sợi tơ đang dần căng ra trong không khí. Cái quỷ gì đây? Âm thanh run rẩy vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Đột nhiên, ngọn đèn đỏ ánh xuyên qua bức màn lúc ban đầu tách thành nhiều ngọn đèn khác nữa. Những ngọn đèn đó dần dần lóa lên, đỏ rực khắp cả điện thờ. Bốn phía điện thờ chỉ được che bằng mấy tầng rèm. Lúc này, nhờ ánh đỏ mà những tử tù ngồi ở bốn góc phòng có thể nhìn thấy một cái bóng đang loạng choạng xuất hiện từ phía trong điện thờ. Từ đó từ từ bước khỏi bóng tối, tiến tới phía dưới sắc đỏ. Cơ thể nhỏ gầy giật giật, tư thế di chuyển kỳ dị. Trên thân nó là một bộ trang phục dài lê thê. Cửa bỗng nhiên phát ra tiếng vang rất nhỏ. La Ngọc An không nhìn thấy gì nữa. Vì gã đàn ông ngoài cửa đã bất giác lùi lại chắn mất tầm nhìn của cô. La Ngọc An lùi về sau một bước. Cô ngẩng đầu, phát hiện ánh đỏ bên ngoài ngày một thẫm. Thậm chí cô còn thấy rõ bóng gã đàn ông in trên cánh cửa. Có người à, đứa nào giả thần giả quỷ ở đây đấy? Gừ gừ, tiếng mắng của gã chợt ngắt quãng. Những tiếng kỳ dị phát ra từ cổ họng gã khiến người nghe không khỏi run rẩy. Chẳng thể không suy nghĩ vẩn vơ. La Ngọc An đăm đăm nhìn vệt nước trên cánh cửa. Cơ hồ có thể nhận ra vệt nước này từ đâu mà ra. Ngay sau đó, bên ngoài lại vang lên tiếng thét chói tai từ nữ tử tù còn lại. Tiếng thét sợ hãi trộn với những tiếng kỳ dị gã đàn ông rên rỉ trước khi chết loáng thoáng đâm vào tai cô. La Ngọc An không thể nhìn rõ gã đàn ông vừa rồi bị đánh úp thế nào. Nhưng hai người bên trái bên phải cô chắc chắn thấy rõ. Trước khi tới đây La Ngọc An bị giam trong nhà tù khu Du Lâm nửa tháng. Xung quanh cô hầu như đều là tử tù nên phần đông vô cảm hơn người bình thường rất nhiều. Nữ tử tù phòng bên nghe nói từng phạm tội cướp của giết người với chồng trong 10 năm liên tiếp. Về sau do không hài lòng với cách phân chia tài sản mà ả lại tự tay giết chồng. Mà giờ đây tiếng thét của ả lại ngập tràn nỗi sợ hãi đến thế. La Ngọc An cứng người nhìn bóng gã đàn ông ngoài cửa dần biến mất. Lại nhìn về phía khe cửa sáng ngời. Cô chậm chậm dịch tới gần đó. Đầu tiên, cô thấy một cái chân trơ trọi nằm ngoài cửa, ngay sát rìa hành lang. Trong phút chốc mọi giác quan của La Ngọc An chợt thức tỉnh. Nhất là khứu giác, lúc này cô mới nhận ra mình đã nín thở từ nãy đến giờ. Sau khi hít một hơi thật sâu, cả khoang mũi cô chỉ độc mùi máu tanh, một cái chân gãy lìa lăn lóc một chỗ không đến mức khiến cô sợ hãi tới vậy. Nửa tháng trước La Ngọc An còn từng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ nhất đời cô. Nhưng máu chảy ra từ cái chân kia lại từ từ biến thành từng sợi dây đỏ nối liền với điện thờ. Cảnh tượng quỷ quái hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của La Ngọc An. Máu sao có thể biến thành tơ đỏ cho được, thậm chí những sợi tơ máu đó không chỉ có ở đây. Chúng rải rác trên nền đất khuất dưới bóng tối, kể cả những khối nhỏ cũng lúc nhúc dây đỏ, như có ai đó dẫn dắt, chúng đều dẫn thẳng tới chỗ điện thờ. La Ngọc An thấy những sợi dây gắn vào cái bóng kỳ quái đứng giữa điện thờ. Trông nó như một con rối gỗ được nối dây vậy. Con rối đó bị tơ máu kéo qua kéo lại. Lắc lư, cái bóng trong lớp rèm không ngừng phóng đại như thể sắp bước ra khỏi điện thờ. Nỗi sợ vô danh ghim chặt trong lòng cô. La Ngọc An không dám nhìn tiếp nữa. Nhưng cả người cô cứng ngắc không động đậy nổi. Cô chỉ có thể đè chặt cửa một cách vô ích với hy vọng nó sẽ bảo vệ cô khỏi con quái vật trong điện thờ. Nhưng hiển nhiên cô đã tốn công vô ích rồi. Khi hai tiếng thét vang lên cũng là lúc cánh cửa bị phá tan. La Ngọc An cảm giác cơ thể mình chợt nhẹ bẫng. Trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng thì đã bay thẳng ra ngoài. Cánh cửa trước mặt cô mở toang, những sợi dây đỏ túm lấy La Ngọc An kéo cô ra thế giới đáng sợ bên ngoài. Thế giới cô chỉ dám liếc nhìn qua khe cửa đột một trải rộng trước mặt. La Ngọc An thấy màu đỏ loang lổ trên nền đất rõ hơn hẳn. Cánh cửa từ hai gian phòng còn lại mở toang, hai người trốn trong phòng cũng bị sợi dây đỏ lôi ra. Người phụ nữ còn định giãy giụa, tên đàn ông điên cuồng rứt mớ dây đỏ quấn quanh người. Mà La Ngọc An thì cả động đậy cũng không dám, cô chỉ nhìn chòng chọc vào điện thờ đỏ rực, sợ hãi đến chết lặng. Cái bóng nối liền với vô số sợi tơ máu tới gần một lớp rèm. Sợi tơ nhuốm màu máu kéo tấm rèm ra, làm lộ dáng hình thực của cái bóng đó. Cái bóng cúi đầu, khuôn mặt khuất dưới mái tóc đen dài như nước chảy. Cả cơ thể nó bị bao trong lớp đồ trắng quái dị. Bên trong nhìn trống rỗng như không có máu thịt, tay áo dài lê thê màu trắng quét đất, từ trong tay áo chảy dài lớp lớp tơ đỏ. Giống con người, rồi lại không giống con người. Chẳng biết từ lúc nào cả khoảng sân đã biến thành một nhà giam được đan bằng những sợi tơ. Lớp lớp tơ máu cắt thế giới trước mắt La Ngọc An thành từng khối một. Con quái vật mặc đồ trắng bước lên những sợi tơ máu trông chẳng khác nào một con nhện trắng đứng giữa lưới nhện đỏ tươi. Tơ máu kéo một miếng thịt đến trước mặt cái bóng. Tay áo tựa như có sinh mệnh nó cầm lấy miếng thịt đó. Tiếng nhấm nuốt không rõ vang lên từ đâu. Miếng thịt đột một biến mất. La Ngọc An chợt hiểu ra. Bốn tử tù các cô bị bắt tới đây để con quái vật này ăn thịt. Vốn dĩ họ tưởng rằng mình vẫn còn có cơ hội sống sót chứ nào ai ngờ lại bị đẩy xuống vực sâu chết chóc. Ngay khi vừa nhận ra điều này, cô lại thấy quái vật bước trên tơ máu, đi tới chỗ một tên đàn ông khác. Tên đàn ông kia không ngừng giãy giụa, gã không lựa lời mà chỉ biết bối rối la lối. Có lẽ vì gã quá ầm ĩ nên quái vật mới chọn gã đầu tiên. Tay áo dùng để nhấm nuốt máu thịt vẫn trắng tinh như mây. Nó nhẹ nhàng chùm lên đầu của tên đàn ông. Ngay trong giây lát, máu đỏ túa ra biến thành vô số sợi tơ máu nối liền với tay áo của con quái vật. Khiến khoảng sân càng thêm chi chít những sợi tơ. La Ngọc An nhắm chặt mắt lại. Cô không phí sức thét lên như nữ tù nhân kia. Cô chỉ vội vã nhắm chặt mắt, giống y như trước kia. Lúc cô đối diện với bi kịch mà cô không thể chấp nhận nổi. Tiếp đó, tiếng thét chói tai của người phụ nữ chợt im bặt, hương hoa ngào ngạt lẫn với mùi máu tanh ngày một nồng. Nồng đến độ làm La Ngọc An thấy khó thở. Cô biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy cô chưa hề thét lên nhưng vẫn không nhịn được mà run lên bần bật. Quái vật từ từ lại gần La Ngọc An. Tay áo nhẹ bẫng như áng mây thoang thoảng hương hoa nâng lên. Bao phủ lấy cả cơ thể cô. Tới rồi, phần gáy đột một nhói lên như bị cái gì cắn phải. La Ngọc An tưởng tượng đầu mình sẽ lập tức bị cắn đứt. Sau đó tan biến không còn chút vết tích gì như ba người kia. Cơn nhói trên cổ vẫn cứ kéo dài, nhưng cơn đau kinh khủng trong tưởng tượng của cô lại không hề xuất hiện. Cánh tay áo phủ lấy người cô chợt khựng lại, sau đó bắt đầu run lên, mắt La Ngọc An sáng ngời. Cô lại nhìn thấy bầu trời bị tơ máu cắt xẻ thành trăm ngàn mảnh vỡ. Sợi tơ trói chặt người cô chợt lỏng lại, rơi là tả xuống đất, còn con quái vật đứng trước mặt cô đột nhiên khom người xuống. Hòe, La Ngọc An ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn nó chậm rãi khuỵu gối xuống nền đất nôn ra một ngụm máu. Phần lưng cong lên như những chiếc xương gai đang trực chờ đâm xuyên qua lớp áo trắng thật mỏng manh. Sau khi ngừng nôn mửa, nó lại bị những sợi tơ máu kéo về chỗ cũ, tay áo dài lê thê buông thõng. La Ngọc An có cảm giác như nó vừa liếc mình một cái. Sau đó vội vã lùi vào trong phía điện thờ đỏ rực như một con diều. Những sợi tơ máu xung quanh vẫn còn, khoảng sân yên tĩnh không vang lên bất kỳ âm thanh nào. Ở nơi này chỉ còn lại mình cô, La Ngọc An chợt rùng mình, cô đứng dậy, lảo đảo đi về phía lối ra duy nhất của cả khoảng sân. Cửa đã bị khóa, tiếng trò chuyện thản nhiên của hai cụ bà vọng qua cánh cửa. Bên trong không còn tiếng gì cả, chắc thị thần đã hấp thu xong ác lần này rồi. Có lẽ đến mai là ngài sẽ kết kén thôi. Ừ, những thứ cần chuẩn bị cho nghi thức đã xong xuôi hết rồi. Yên tâm đi, bàn tay sắp chạm vào cánh cửa của La Ngọc An run lên. Cô vội rụt tay lại. Cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi nỗi sợ cái chết cận kề sau cơn đụng độ với con quái vật. Tỉnh táo nhận thấy nếu bây giờ mình gõ vang cánh cửa này, có khi hai người ngoài kia sẽ không để ý đến cô. Thậm chí tệ hơn là sẽ giết cô. Cô không biết đây là đâu, nhưng từ những điều mà cô nghe được nhìn thấy trên quãng đường tới đây, La Ngọc An biết nơi đây là một tòa nhà vừa bí ẩn vừa cổ kính. Là một tồn tại đặc biệt có đặc quyền hơn người. Họ muốn giết cô cũng đơn giản như dẫm chết một con kiến vậy. Cô không thể thoát khỏi đây được. Mà khoảng sân này La Ngọc An quay đầu lại. Sợ sệt nhìn những vết máu trên mặt đất. Còn cả những gian phòng rỗng đen ngòm không có chỗ nào trốn được nữa. Cô không có chỗ nào để trốn. Chờ tới mai có lẽ cô sẽ bị tìm thấy thôi. Họ sẽ giết cô, hoặc là trả cô về nhà tù khu Du Lâm chờ ngày hành quyết tới. Trong giây phút ấy, đột nhiên La Ngọc An lại nhớ tới em gái mình. Ánh mắt yếu ớt, đôi chân run run của cô chợt vững lại. Không được, mình còn chưa chết được. Lúc tảng sáng, bình minh dần dạng, ngày 15, tháng cô hồn, bản gốc là quỷ nguyệt. Tức tháng ma quỷ cũng vào tháng 7 âm lịch. Trăng tròn treo ở phía chân trời hơi nhuốm màu hồng. Hai vị thị nữ tóc hoa dâm cầm đèn lồng đỏ bước vào khoảng sân. Chuẩn bị cho ngày thị thần trùng sinh như những lần trước. Nhưng đập vào mắt họ không phải là khoảng sân vắng vẻ. Mà là cảnh những sợi tơ máu răng la liệt khắp khoảng sân từ tối hôm qua. Bộp, đèn lồng đỏ rơi xuống đất, cháy rụi, dưới ánh lửa thiêu đốt. Gương mặt hai cụ bà cứng đờ, trắng bệch, sao lại thế? Sao thị thần còn chưa bắt đầu ngủ say? Ba vệt máu từ ba hướng rõ mồn một trước mắt họ. Hai người vừa liếc đã thấy, nhưng họ không cách nào tìm được vết máu của vật tế cuối cùng. Nguy rồi, vật tế lần này có vấn đề. Sao lại xảy ra sơ suất thế này cơ chứ? Mau bảo chúng lại mang vật tế tới. Không thể chậm trễ thêm nữa. Trong lúc bối rối, cửa sân bị đóng lại một lần nữa. Không rõ là bao lâu sau cửa lại mở, La Ngọc An trốn trong bóng khuất dưới hành lang, ngồi im nghe những tiếng bước chân lộn xộn vang lên trên đầu mình. Dường như có một người bị trói chặt trên hành lang, tiếng bước chân áp giải vật tế vào trong khoảng sân biến mất. Tiếp theo là khoảng lặng dài miên man, La Ngọc An ôm chặt lấy mình, co giò yên một góc, cô mở to mắt, nhìn ánh mặt trời từ kẽ hở hành lang. Và cả chất lỏng màu đỏ xuôi theo khe hở mà chảy xuống. Tí tách, cả người La Ngọc An cứng ngắc. Cuối cùng trong dòng tĩnh lặng miên man, cô thử giật giật ngón tay. Định bò ra ngoài, cô cẩn thận ló ra từ dưới khe hở. Cả khoảng sân trống rỗng, bầu trời lít nhít tơ máu không còn nữa. Chỉ còn ánh nắng lúc 3-4 giờ thật rạng rỡ. Điện thờ Hoa Mỹ ở phía trung tâm sáng ngời dưới ánh mặt trời. Nếu không phải gần đó vẫn còn vết máu thì có lẽ cô sẽ cho rằng cả đêm qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đột nhiên có tiếng vọng vào từ phía cửa, La Ngọc An vội vã náu mình lại chỗ cũ. Cô nghe thấy mấy người bước vào sân, ai nấy đều im lặng, cố gắng bước sao cho thật nhẹ. Hai cụ bà nọ thi thào, nhất định phải tìm ra cô ta đã ảnh hưởng đến việc thị thân kết kén rồi. Không thể để cô ta ở đây quấy rầy ngài thêm nữa. Nhanh tay lên, dù thị thần đã bắt đầu say ngủ thì chúng ta cũng không thể quấy nhiễu ngài quá lâu. Thưa thị nữ, nếu tìm được người thì xử lý thế nào đây ạ? Giết! Cuộc đối thoại lạnh lùng vang lên ngay trên đỉnh đầu cô. La Ngọc An hơi run run, việc tùy thời tùy chỗ sẽ bị tìm ra, bị giết chết khiến cô càng cố nép mình vào sâu trong khe. Nhưng La Ngọc An cũng hiểu khoảng sân này cũng rộng đến thế mà thôi. Chẳng mấy chốc cô cũng sẽ bị tìm ra, tuyệt vọng nhìn về phía điện thờ. Trong đầu La Ngọc An bỗng nảy ra một ý nghĩ điên cuồng, nếu trốn vào đó thì sao? Lời tác giả, không sao không sao, không phải sợ, đây có phải chuyện kinh dị đâu. Bản chất thì nó là ngôn tình mà, Cách chương.